Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 411. Tu La Thần khảo nghiệm cơ chế. Không hổ là ngươi, thế mà chỉ dựa vào nhiều như vậy manh mối cùng tin tức liền đoán ra tòa này cổ bảo vận chuyển cơ chế cùng thăng cấp quy tắc. Tu La Ma kiếm được chứng kiến không ít Mặc Lâm tại trí tuệ bên trên năng lực, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, khi lấy được Tu La Ma kiếm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Mặc Lâm lại nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì chuyện rất phiền phức. Uy, tuy nói ta vừa mới khích lệ không đủ dõng dạc, nhưng là cũng không có mắng ngươi a. Ngươi đến mức là cái biểu tình này sao? Tu La Ma kiếm hỏi. Không có gì, không phải là bởi vì ngươi vừa mới lời nói. Có thể xác nhận ý nghĩ của mình không sai, ta tự nhiên là vui vẻ. Nhưng là, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Chuyện này nếu như phát sinh, chỗ tạo thành tình huống sẽ cùng ta ý nghĩ có phi thường lớn xung đột. Mặc Lâm trả lời lúc vẻ mặt nghiêm túc đều đang nói rõ trong miệng hắn chỉ sự kiện kia như phát sinh. Đúng là vô cùng nguy hiểm. Có lời gì cứ nói đi ra, không tương đương hai ta ai cùng ai a. Ngươi cũng đừng quang tự mình nghĩ. Trong này ta trước mắt chính là tối cao nhân viên quản lý. Nếu là có vấn đề, ta nhất định là đem hết toàn lực giải quyết. Tu La Ma kiếm nếu là có tay có thân thể lời nói, hiện tại hẳn là đang không ngừng vỗ bộ ngực của mình cam đoan. Mặc Lâm hiện tại đang tại bực bội. Cảm thấy khó giải quyết điểm cũng không là cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Chính là cái này thần khảo thí số lượng. Ma kiếm, đối với cái này thần khảo thí, ta cũng là có không ít hiểu rõ. Thần đưa cho khảo nghiệm là phân đẳng cấp khác biệt, khảo nghiệm độ khó cũng khác biệt, cùng hồn hoàn nhan sắc đồng dạng, từ thấp đến cao, theo thứ tự là bạch cấp khảo hạch, hoàng cấp khảo hạch, tử cấp khảo hạch, hắc cấp khảo hạch cùng màu đỏ đỉnh cấp khảo hạch. Thần hội căn cứ người khác nhau, tiến hành khác biệt khảo hạch, mà khảo hạch nội dung chỉ có bị người tham gia khảo hạch cùng giám khảo mới có thể có biết. Khảo hạch chẳng những sẽ căn cứ bị người tham gia khảo hạch thực lực, đồng thời cũng bao quát tiềm lực. Trong đó, bạch cấp khảo hạch cùng hoàng cấp khảo hạch chỉ biết có một hạng khảo nghiệm thông qua, coi như thành công. Đến tử cấp khảo hạch thì bắt đầu xuất hiện phân chia. Tử cấp khảo hạch sẽ có 1 đến 3 loại khảo nghiệm. Hắc cấp khảo hạch thì là có 4 đến 6 loại. Màu đỏ đỉnh cấp khảo hạch thậm chí có thất khảo trở lên. Cái này phân cấp mặc dù rất tốt mà phân chia thiên phú, cung cấp khảo hạch cũng là lượng thân định chế. Nhưng là cái này cổ bảo quy tắc là mỗi hoàn thành một cái khảo hạch liền có thể lên tới tầng lầu cao hơn. Vậy liền sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là ta mang đến người ở riêng tại khác biệt tầng lầu tu luyện. Mà ta muốn là ở chỗ này bồi dưỡng bọn hắn thực lực, tâm lý tố chất cùng đoàn đội ý thức. Hai cái này rõ ràng có cực kỳ lớn xung đột. Trong nguyên tắc Đường Tam bọn hắn tiếp nhận hải thần khảo nghiệm lúc, mặc dù đạt được khác biệt số lượng khảo nghiệm, nhưng là khảo nghiệm khu vực cũng không có bị hoàn toàn chia cắt ra đến. Bọn hắn thất quái đều là tập thể hành động. Mặc Lâm vốn cho rằng cái này Tu La Thần chính thức khảo nghiệm khu vực hẳn là cũng cùng đảo hải thần cơ bản giống nhau, cho nên mới mang nhiều người như vậy đi tới nơi này. Nhưng bây giờ tình huống có chút ra ngoài ý định. Ngươi nói những tin tức này đều là ngươi tính ra. Tu La Ma kiếm biết rõ Mặc Lâm tựa hồ có cái gì có thể thôi diễn thiên cơ năng lực. Hơn nữa đang ngủ sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có trên thân Mặc Lâm phát hiện tiếp thụ qua cái khác thần khảo thí vết tích. Tu La Ma kiếm có thể đem chuyện này liên tưởng đến chính mình bát kỳ kỹ bên trên. Ngược lại là đánh Mặc Lâm một cái trở tay không kịp. May mắn Mặc Lâm chính mình cũng là đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Nói, có lầm hay không? Dùng cái nào năng lực thôi diễn thiên cơ là có khả năng khắc mệnh. Hơn nữa dùng trước đều không cách nào xác định chính mình có thể coi là sự tình đến cùng khác. Không khác, lại nói, thần khảo thí tin tức mà thôi. Võ hồn điện vẫn có thể tìm được. Võ hồn điện tin tức, cũng đúng, Võ hồn điện cái kia thiên sứ thần cũng chính là cái nho nhỏ thần cấp 1. Nàng có thể cung cấp khảo nghiệm cũng chính là thần cấp 1 trình độ. Trách không được ngươi mày nhíu lại thành dạng này. Tu La Ma kiếm trong lời nói tràn đầy đối thần. Cấp 1 khinh thường. Hơn nữa câu nói sau cùng rõ ràng là đang nói Mặc Lâm lo lắng vẽ vời thêm chuyện. Đơn thuần mù quan tâm. Tại sao nói như vậy? Mặc Lâm từ Tu La Ma kiếm trong lời nói nghe ra đánh vỡ chính mình nội tâm lo lắng khả năng. Ngươi mới vừa nói loại kia dành cho khảo nghiệm quy cách. Có thể nói là những cái này thần cấp 1 tại từng cái thế giới lưu lại chính mình truyền thừa. Gia tăng chính mình tín đồ thông thường thao tác. Nhưng là Tu La thần cũng không phải cái gì thần cấp 1. Hắn có thể cung cấp thần khảo thí cũng không phải dạng này. Tu La Ma kiếm tự tin. Tự ngạo nói. Mặc Lâm hai mắt sáng lên. Nội tâm nhất thời bát vân kiến nhật đồng dạng. Vậy ý của ngươi là nói. Cái này Tu La thần cung cấp khảo nghiệm. Mỗi người đều là giống nhau. Không sai. Chính là như vậy. Tu La Ma kiếm lập tức khẳng định Mặc Lâm lời nói. Trong này cung cấp cho mỗi người thần khảo thí đều là giống nhau. Cho dù là bạch cấp cùng hoàng cấp đều như thế là cửu khảo. Đều là cửu khảo. Mặc Lâm đúng là không nghĩ tới. Cái này Tu La thần khảo nghiệm lại có lớn như vậy khác biệt. Chớ kinh ngạc. Cái này Tu La thần khảo nghiệm cùng những cái kia thần cấp 1 khảo nghiệm khác biệt có thể xa xa. Không chỉ chừng này, Tu La Ma kiếm tại trong tinh thần không gian nhìn xem Mặc Lâm có này bao lớn phản ứng. Chính mình cũng cảm thấy lần thứ nhất tại trước mặt Mặc Lâm có mặt bài. Tiếp tục nói, trừ mỗi người thần khảo thí đều là cửu khảo ngoài ra. Nếu như tại thông qua khảo nghiệm thời điểm, có thể vượt mức hoàn thành khảo nghiệm yêu cầu. Thu hoạch đến khảo nghiệm phẩm cấp còn có tăng lên khả năng. Khảo nghiệm phẩm cấp tăng lên. Còn có thể dạng này. Mặc Lâm càng thêm ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Nguyên tác đấu một bên trong đối Tu La thần miêu tả vẫn là quá ít. Hiện tại bổ hoàn về sau. Tình huống này hắn là không có một chút chuẩn bị. Kia khảo nghiệm phẩm cấp sau khi tăng lên. Cái này khảo nghiệm ban thưởng nên như thế nào tính? Tự nhiên là dựa theo thăng cấp sau phẩm cấp nên cung cấp ban thưởng tiến hành bổ túc. Tu La Ma, kiếm hồi đáp, Mặc Lâm cười lắc đầu, lại gật đầu một cái. Thật là không có nghĩ đến a, cái này Tu La thần lại còn rất hào phóng. Bất quá rộng như vậy thu người mới, không khỏi cũng quá đặc biệt, rất có thể dưới bản. Kia là, dù sao cũng là ta đã từng chủ nhân, làm sao có thể không hào phóng. Tu La Ma kiếm lúc nói chuyện, giống như là tại khen chính mình hào phóng đồng dạng. Dù sao Tu La thần coi trọng nhất người thừa kế tiêu chuẩn cũng cùng các thần khác cũng không. Đồng dạng, không giống nhau. Vậy ngươi hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi có cái gì khác biệt sao? Mặc Lâm hào hứng vẫn còn. Hơn nữa Tu La Ma kiếm hôm nay thật muốn phát biểu chính mình quan điểm. Tự nhiên muốn nghe hắn hảo hảo nói một chút. Tu La Ma kiếm vốn định làm bộ khục cái thấu, trang cái bê, lại nói tiếp, kết quả phát hiện mình cũng không có cổ họng, làm dịu mình một chút lúng túng tâm lý về sau. Nói, điểm khác biệt lớn nhất chính là, Tu La thần không lấy hồn sư thiên phú xem như tuyển chọn kế vị người thứ nhất tiêu chuẩn. Người, xác định, Mặc Lâm trong lòng chỗ cho rằng đấu một bên trong có một cái lớn rãnh điểm chính là đường tam kế thừa. Cái thứ nhất thần vị lại là hải thần thần vị, bởi vì cái này thần thật sự là có chút quá, máy móc hàng thần. Cũng không phải nói không thể kế thừa cái kia thần, nhất định phải ba nước viết một cái đường tam tự sáng tạo thần vị. Mà là tại hải thần cái đồ chơi này xuất hiện trước kia. Người tại đường tam trên thân người này hoàn toàn tìm không thấy một cái cùng hải thần. Biển cả có quan hệ đặc điểm. Ngươi nói hắn đường tam võ hồn một cái là Lam Ngân Hoàng. Nghĩ như thế nào đều là cùng mộc thuộc tính. Sinh mệnh có quan hệ. Nhiều lắm là lại thêm một cái gió. Bởi vì kiếp trước Tây Phương bốn nguyên tố là hỏa, phong, nước, đất. Đông Phương trong ngũ hành, phong, cũng thường cùng mộc liên hệ với nhau. Quan đại hải thí sự đây. Hắn võ hồn cũng không phải Lam Ngân Rong Biển Hoàng hoặc là Lam Ngân Tảo Biển Hoàng. Đường tam một cái khác võ hồn là cái búa. Nói thật, Từ nặng nề góc độ đến xem, cái búa có thể cùng đất liên hệ với nhau, thiết chùy có thể cùng kim thuộc tính liên hệ với nhau. Đồng thời vô luận Mặc Lâm kiếp trước Đông Tây Phương, đều có cầm cái búa lôi thần, Tác Nhĩ cùng lôi công. Cái này cũng có thể cùng lôi điện dính líu quan hệ. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng biển cả sinh ra liên hệ. Bởi vậy, Mặc Lâm đạt được kết luận là, tại từ thành thế giới về sau, muốn giải thích chuyện này, cũng chỉ có một giải thích hợp lý thần giới cái nhóm này ra hòa. Chỉ để ý thiên phú tốt không tốt, hữu hảo thiên phú liền nhanh chóng cướp, quản hắn thuộc tính phù không phù hợp đâu. Chút chuyện nhỏ này căn bản không trọng yếu. Bởi vậy, Mặc Lâm mới có thể ở sau đó hỏi như vậy nói. Người xác định tu la thần coi trọng nhất không phải kế vị người thiên phú. Kia là đương nhiên, tu la thần coi trọng nhất một mực là sát khí tinh thuần trình độ. Nếu như một người sát khí không đủ tinh thuần, dù là hắn, nàng, chỉ dựa vào chính mình tu luyện tới cấp 99. Cũng không khả năng vào tu la thần pháp nhãn. Tu la ma kiếm ngữ khí kiên định. Không chút nào là ở đánh lừa dối. Hơn nữa sát khí vật này rất đặc biệt. Hắn là một cái hồn sư. Một cái chiến sĩ có khả năng có được năng lực bên trong một cái duy nhất cùng tiên thiên thiên phú. Không quan hệ. Tất cả mọi người tại vừa mới sinh xuống tới thời điểm đều là không có sát khí. Bất kể là tiên thiên mãn hồn lực vẫn là không có tiên thiên hồn lực. Đều chỉ có thể thông qua hậu thiên không ngừng chiến đấu và sát sinh đến tích lũy sát khí. Thậm chí có khả năng một người bình thường sát khí mạnh hơn so với một cái hồn sư. Mặc Lâm hơi gật đầu, tu la ma kiếm nói đến vẫn là rất có đạo lý. Tựa hồ cũng là biến tướng thổi một thanh tu la thần là cỡ nào công chính vô tư. Nhưng là Mặc Lâm trong lòng mình rõ ràng, sát khí cái đồ chơi này vẫn có lấy thiên phú nhân tố. Đó chính là trên tâm lý thiên phú. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận giết người. Rất nhiều người tại lần thứ nhất giết người sau đều biết trong nháy mắt bị cảm giác tội lỗi đè sập. Cái này cùng đối phương đến cùng phải hay không người xấu. Đến cùng phải hay không vô tội không có quan hệ. Có ít người liền như vậy sụp đổ hoặc là trầm luân. Mà có ít người có thể tự mình bỏ chút thời gian điều chỉnh xong hoặc là tại người khác dưới trợ. Giúp điều chỉnh xong, thậm chí có ít người lại bởi vì giết người mà cảm thấy trốn thuế. Tùy theo triệt để đi lệch ra. Nhưng bây giờ Mặc Lâm không phải đang cùng tu la ma kiếm biện luận cái gì. Hắn cũng liền đem những quan điểm này giấu ở trong lòng. Không nói ra, tốt, chuyện này chúng ta trước hết tán gẫu vào trong này a. Cổ bảo vận chuyển hình thức ta cũng làm rõ ràng. Là thời điểm đi làm một chút càng thêm lửa xém lông mày sự tình. Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến. Vừa mới tu la ma kiếm nói mình tương đương với nhân viên quản lý nơi này. Hỏi, nhai tí tên kia hiện tại ở chỗ nào ngươi rõ ràng sao? Ngay từ đầu phải không rõ ràng. Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ nơi này. Hơn nữa tên kia tốc độ di chuyển quá nhanh. Khó mà xác định. Bất quá vừa mới hắn ngừng lại. Hơn nữa vị trí tương đối đặc biệt, tựa hồ là tầng thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm địa phương. Tu La Ma kiếm cùng cổ bảo quan hệ trong, đó cũng không phải thượng hạ cấp ở giữa hoàn toàn khống chế. Càng nhiều tình huống dưới, đối cổ bảo tới nói, Tu La Ma kiếm chính là một cái chìa khóa, một cái chứng minh cùng một cái tin tức máy nhận tín hiệu. Hắn có thể làm ra một con đường là bởi vì hắn hướng cổ bảo chứng minh thân phận của mình. Mà không phải như khống chế sát lục chi đô như thế mệnh lệnh cổ bảo làm ra một con đường. Vậy thì nhanh lên dẫn đường. Nhai tí cũng coi là cái không ổn định nhân tố. Huống chi trạng thái của hắn bây giờ còn không bình thường. Mặc Lâm nói dứt lời. Lập tức chạy về phía trước. Cổ bảo tầng thứ nhất dựa vào sau vuông trong đại sảnh. Một tòa tu la thần pho tượng cứ như vậy đứng sừng sững ở chính giữa đại sảnh. Nhai tí duy trì hình dạng người xếp bằng ở pho tượng trước. Đủ loại sát khí vẫn tại hắn quanh thân vờn quanh. Không thể hoàn toàn áp về trong cơ thể. Nhưng là cùng ban đầu so sánh. Tình huống đã là tốt hơn không ít. Mặc Lâm từ một bên thông đạo đi ra. Liếc mắt liền thấy nhai tí xếp bằng ở tu la thần pho tượng phía trước. sát khí cùng lúc trước so sánh, phải có tự được nhiều. Đồng thời, Mặc Lâm cũng có thể nhìn ra tòa này Tu La Thần pho tượng cũng không chỉ là hướng bên ngoài pho tượng đồng dạng chỉ là có thêm thần vận, mà là thiết thực ẩn chứa Tu La Thần thần lực. Hắn thật đúng là thằng điên. Bất quá cái này cũng phù hợp tính cách của hắn. Mặc Lâm nhìn trước mắt tràng cảnh, đối Nhai Tý làm ra đánh giá. Xác thực, thế mà lợi dụng Tu La Thần thần lực tới áp chế sát khí. Tốt đem hắn toàn bộ áp vào trong cơ thể mình. Hắn tuyệt đối là cái thứ nhất dám làm như thế ra hòa. Tu La Ma Kiếm nói, Tu La Thần thần lực có thể nói là thăng hoa về sau sát khí. Cao hơn vĩ độ sát khí. Đối với Đấu La Đại Lục hết thảy sát khí có cực kỳ mạnh thượng vị áp chế. Nhai Tý ngồi ở cách Tu La Thần pho tượng gần như thế địa phương. Cho dù chỉ là lưu lại thần lực, cũng đủ để đè ép tất cả sát khí tìm một cái càng dễ chịu hơn địa phương Nhai Tý trong cơ thể. Nhìn qua, nơi này cũng không cần chúng ta quá nhiều nhúng tay. Tu La Ma Kiếm đối Mặc Lâm nói. Mặc Lâm hơi gật đầu. Hiện tại cái này tràng diện, vẫn để cho Nhai Tý một người chậm rãi điều trị tương đối tốt. Mình có thể đi quan tâm một chút sự tình khác. Sát lục chi đô bên ngoài, trên mặt đất, năm cái hài tử vẫn như cũ không ngừng mà dùng học tập đến cầm thú sư năng lực cùng mình hồn thú tiến hành giao lưu, thuyết phục bọn hắn theo chính mình tiến vào sát lục chi đô. Trước mắt mà nói, trải qua mấy giờ thuyết phục, đã là mới thấy hiệu quả. Năm cái nhỏ hồn thú có thể tin đảm nhiệm đối tượng không nhiều. Mỗi người bọn họ nhân loại chiến hữu cơ hồ là bọn hắn duy nhất cùng ăn cùng ở. Cùng một chỗ hành động đồng bạn, cho dù bởi vì bản năng đối sát lục chi đô cảm thấy sợ hãi. Nhưng là có giao lưu, liền tồn tại vượt qua sợ hãi khả năng. Ngoài bọn họ vượt qua xa 20 mét địa phương, từng tòa tượng băng cứ như vậy xuất hiện tại đại địa bên trên. Cùng chung quanh lặng ngắt như tờ cùng tĩnh mịch đến rất xứng đôi. Nhưng là ở nơi này màu đỏ như máu dưới bầu trời. Không có một mảnh bông tuyết bay xuống. Trên đất cũng chỉ có khô cằn thổ địa. Bất luận nhìn thế nào, mấy cái này tượng băng đều là phi thường không hợp nhau. Không hợp thời, tượng băng cùng bọn nhỏ ở giữa. Tuyết đế ngồi ở một cái chính mình ngưng tụ ra băng trên ghế. Lẳng lặng mà nhìn xem hết thảy, quan sát đứa bé loài người mà cùng hồn thú ở giữa hỗ động. Đến mức những cái kia sinh động như thật tượng băng. Tự nhiên là nàng tiện tay mà làm thủ bút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,